Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 410, dòng nước ngầm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chẳng lẽ. Nhạc Kinh Vân vậy âm thầm và Trương Hoa đạt thành hiệp nghị. Nếu không, Trương Hoa tới sớm như vậy vì sao? Nhìn gặp Lý Cốc Tử đáy mắt nghi ngờ, Nhạc Kinh Vân khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lý đạo hữu, không nghĩ tới tới qua sớm à? Động tác của hai người Trương Hoa tất nhiên nhìn thấy, không khỏi được mặt mỉm cười nói đến. Giữa hai người động tác nhỏ, hắn có được hay không hiểu thành Võ Đang và Hoa Sơn vậy liên minh? Nếu thật như vậy, Lý Cốc Tử đợi một hồi cũng là một cái chướng ngại vật. Không bằng trước nhân cơ hội gõ một cái. Long Vương nói đùa, Lý Cốc Tử trả lời nói đến. Long Vương có thể so với ta tới được sớm hơn, ta nào dám làm. Sau đó, Lý Cốc Tử vào ngồi. Ba người có nói đứt quãng trò chuyện giết thì giờ. Đột nhiên bây giờ, Trương Hoa chợt đứng lên. Hai người đang nghi ngờ đang lúc, ngoài điện truyền tới đệ tử thanh âm. Thiên Sơn kiếm phái Lãnh Nguyệt đến. Vừa dứt lời, một vị nữ tử từ phi kiếm trên nhẹ nhõm rơi xuống. Quần áo phiêu giật, từ mang tiên khí, không nghĩ tới lần này Thiên Sơn kiếm phái lại để cho lãnh đạo hữu tới. Mau vào ngồi, Nhạc Kinh Vân cao giọng cười một tiếng, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Không cần làm những thứ này có không có, muốn nói gì nhanh, ta rất bận rộn. Lãnh Nguyệt mắt liếc Nhạc Kinh Vân, sau đó vào ngồi. Trương Hoa chính là từ đầu chí cuối cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Biểu hiện trên mặt hết sức khắc chế, không hiển lộ sơn thủy. Bởi vì là Lãnh Nguyệt trước khi tới, Thanh Hồng truyền âm cho liền Trương Hoa. Mượn cơ hội này, thừa dịp mọi người không chú ý, Thanh Hồng lần nữa trở lại Trương Hoa quảng tụ trong. Thanh Hồng trở về, Trương Hoa thêm mấy phần sức. Gánh cũng không tự chủ bây giờ đính chút. Lãnh đạo hiểu, uống trước uống xem ta Hoa Sơn linh trà trà này. Liền Long Vương đều là khen không dứt miệng. Nhạc Kinh Vân làm bộ không thấy được Lãnh Nguyệt lãnh đạm, lấy lòng nói đến, không phải hắn, Lãnh Nguyệt làm là thất kiếm minh trong một vị duy nhất hậu kỳ tông sư. Vẫn là quốc sắc thiên hương, có không thiếu cổ võ danh gia người theo đuổi. À, Lãnh Nguyệt hướng Trương Hoa nhìn lại, đáy mắt nhiều một phần hỏi. Trương Hoa chính là cười khổ, mình không phải là uống nhiều mấy ly, còn bị khen Trương Thành khen không dứt miệng. Hụ hụ hụ, lãnh đạo hiểu, Hoa Sơn linh trà tuy kém hơn ta Tung Sơn Bích Xuân, nhưng cũng đem liền có thể uống. Đợi một hồi nhưng chính là tranh đoạt minh chủ. Trương Hoa không ngại trước chán ghét Nhạc Kinh Vân. Bích Xuân trà, chẳng lẽ là Long Vương mình làm ra loại sản phẩm mới? Ta nhớ được Tung Sơn linh trà vẫn là phổ thông linh trà. Lãnh Nguyệt đùa cợt nhìn một cái Nhạc Kinh Vân, sau đó lơ đãng hỏi, mới có thể có như vậy tự tin nói ra. Bích Xuân như thế nào đi nữa không chịu nổi, cũng có chút mạnh chỗ chứ. Trương Hoa hơi sững sờ, không biết Lãnh Nguyệt theo như lời ý gì. Lại là không hiểu, Lãnh Nguyệt ý nghĩa là đứng Nhạc Kinh Vân vẫn là đứng mình. Long Vương, lãnh đạo hiểu ý nghĩa là nàng đối với Bích Xuân có chút hứng thú. Lý Cốc Tử gặp Trương Hoa sững sờ, không khỏi nói đến, Lãnh Nguyệt tuy cao lạnh, lại có hai lớn yêu thích. Cấp một trà, hai âm luật, nhiều ít người theo đuổi không ở nơi này phía trên hạ đủ công phu. Long Vương lại sẽ không biết. Thì ra là như vậy, lãnh đạo hữu nếu là có hứng thú, không bằng hiện ngâm một bình. Dứt lời, Trương Hoa từ quảng tụ trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Tiện tay bóp mấy cái lá trà, linh lực truyền bá, trực tiếp vung hướng Lãnh Nguyệt. Lý Cốc Tử và Nhạc Kinh Vân cũng chia được mấy cái. Người đâu, đổi một bình nước nóng tới, ta tự mình là lãnh đạo hữu pha trà. Nhạc Kinh Vân gặp Trương Hoa chia sẻ lá trà, trong lòng vui mừng, nhanh chóng để cho người trình lên một bình nước nóng. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, dù sao đều là người khác pha trà, là ai cùng mình không liên quan. Nước nóng chậm rãi chảy vào ly trà, lá trà một khi đem ngâm, nhanh chóng từ khô đét hình dáng thư triển ra, một cổ linh khí nồng nặc tản ra, làm tâm thần người phấn chấn. Sau đó, nước trà giống như linh dịch vậy đổi thành là màu xanh biếc. Trà ngon, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, đầy răng sinh mồ hôi, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, Lãnh Nguyệt không khỏi được khen đến. Lãnh đạo hữu như là thích, đại khả tới ta Tung Sơn hoặc Hành Sơn, Bích Xuân còn nhiều mà, đến lúc đó hai người luận đạo thưởng thức trà cũng không tệ. Trương Hoa khẽ mỉm cười, nhận lấy Lãnh Nguyệt khen ngợi. Hành Sơn, ha ha, không bằng lãnh đạo hữu tới ta Hàng Sơn đi. Đại điện ra, lại một vị người to con đi vào, sau lưng Hoa Sơn đệ tử vội vàng truyền tới. Hằng Sơn kiếm phái Lan Hoa Độ đến, Lan đạo hữu mau tới, đến ta cái này tới. Lý Cốc Tử nhìn thấy người tới, không khỏi được vui mừng. Hai người từ nhỏ chính là tri kỷ, lại gặp nhau đương nhiên là có vô số nói. Hừ, ta cũng không đi, lại đại mỹ nhân lại cạnh, tìm một người đàn ông làm chi? Lan Hoa Độ tuy là nói như vậy đến, nhưng thân thể có thể bán đứng hắn. Đi thẳng tới Lý Cốc Tử bên người đặt mông ngồi xuống. Đến đây, mới bất quá 11, 12 giờ, đã có 6 cái môn phái tề tụ. Hẹn là giữa trưa thời khắc, Thái Sơn kiếm phái rốt cuộc người đâu? Vẫn không phải trưởng môn, một vị hậu kỳ tông sư mà thôi. Triệu Sơn, người cũng như tên, cao lớn như núi, chưa tiệc, chưa vị. Ta Thất Kiếm Minh lần nữa tề tụ, đầu tiên ta mời rượu một ly, đa tạ các vị chăm bận bịu nhín thời giờ tới. Nhạc Kinh Vân một ly vào bụng, sau đó nói đến, lần này tề tụ, mục đích là vì chọn lựa Thất Kiếm Minh chủ, vốn để cho chư vị trưởng môn tới, nhưng khó khăn lắm chỉ có 3 vị trưởng môn ở đây. Trong đó Long Vương còn thân kiêm hai phái. Không biết chư vị đạo hữu ý gì, ta võ đang trưởng môn đã nói, Hoa Sơn xưa nay là Thất Kiếm Minh thủ, theo lý làm cái này minh chủ, toại phái ta đại biểu võ đang ý nghĩa là được. Nhạc Kinh Vân vừa dứt lời, Lý Cốc Tử chính là nhanh chóng tỏ thái độ, mấy vị khác chính là hơi hơi nhíu mày, cũng không lên tiếng. Rốt cuộc, Nhạc Kinh Vân bắt đầu bại lộ mình mục đích. Trương Hoa cười nhạt, sau đó nói đến, ta Tung Sơn Hành Sơn hai tông đệ tử đối với Thất Kiếm Minh thủ thật có hứng thú. Do không được ta không tranh. Dứt lời, Trương Hoa làm cười khổ hình dáng, muốn làm mọi người thật lấy là hắn đối với Thất Kiếm Minh vô tình. Lãnh Nguyệt, Triệu Sơn và Lan Hoa Độ 3 người chính là âm thầm ánh mắt trao đổi mấy phen. Từng cái mở miệng nói đến. Bọn ta từ là có thể đại biểu trưởng môn ý nghĩa. Bất quá, ta 3 phái cũng không có ý tranh đoạt minh thủ. Không bằng ngươi hai người lẫn nhau tỉ đấu một phen. Thực lực mạnh người càng có thể dẫn Thất Kiếm Minh. Thích hợp hơn minh thủ vị. Lan Hoa Độ trầm giọng nói đến. Chuyện liên quan đến môn phái tương lai. Cho không được Lan Hoa Độ hành động theo cảm tình theo Lý Cốc Tử cùng chung giúp đỡ Hoa Sơn Nhạc. Kinh Vân, Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối không nói một câu, giống như chuyện này cùng mình không liên quan. Đã như vậy, Long Vương ta hai liền hơi tỉ đấu một phen, không cần thấy máu, để cho Triệu đạo hữu Lan đạo hữu tin phục là được. Nhạc Kinh Vân hơi sững sờ, sau đó cao giọng nói đến, Trương Hoa cũng không cự tuyệt, đáp ứng Nhạc Kinh Vân nói, vì vậy, 6 người rời đi đại điện. Đi tới Hoa Sơn luyện võ quảng trường, tất cả đệ tử mau tản ra, là ta cùng Long Vương tỉ thí tránh ra sân. Vừa mới tới quảng trường, Nhạc Kinh Vân chính là trầm giọng nói đến, tông sư như rồng, tình cảnh chiến đấu hơi không chú ý, dư âm đủ để nghiền ép hóa kính, để cho sân, cũng là phải, Long Vương, ta Lý Lịch lão, không bằng nhường ngươi ba chiêu. Nhạc Kinh Vân nói lời này, cười híp mắt, nhìn qua chút nào không ác ý. Thực thì, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Tuyệt thế yêu nghiệt thì như thế nào? Lực địch thánh cảnh thì như thế nào? Hôm nay, liền vĩnh viễn ở lại Hoa Sơn đi. Vậy nhiều cảm ơn nhạc đạo hữu nhượng hiền. Trương Hoa không cam lòng yếu thế. Giống vậy phản kích, để cho Trương Hoa ba chiêu. Giống như cố ý đem Minh Thủ Vị đưa cho Trương Hoa vậy nhượng hiền. Có thể nói đặc biệt cay độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-yai-nối-tan-nối-do-nối-tsi-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.